Cùng quân kề cận, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió Tây gào thét, xoáy trong sân viện, thổi vào phòng mấy luồng, quét qua bên hông và tai phụ nhân, thốc tung mái tóc đen rối tung cùng y phục loang máu, âm thanh rơi vào tai Tùy Đường lại càng nhiều hơn tiếng gió lạnh, tiếng vải lụa lướt nhẹ, tiếng tóc mai khẽ cọ vào da thịt. Lộn xộn, rối loạn, khiến nàng không phân biệt được người trước mặt đang nói gì. Nhưng nàng rõ ràng nghe được hắn đang nói, chỉ là những lời ấy hoang đường như ảo mộng. Rất nhanh, giọng nam nhân lại trầm xuống. Hắn nói, nghe rõ chưa? Cằm vẫn bị hắn kẹp trong tay, Tùy Đường bị ép ngẩng đầu lên, dải băng trắng đã dần dần rơi khỏi khuôn mặt nàng. Trong cái nhìn chạm nhau ấy, nàng không thấy được hắn, chưa từng có một khắc nào, nàng khát khao được nhìn thấy dung mạo của hắn đến thế. Rốt cuộc phải ra mặt dày tới mức nào, ánh mắt lạnh lùng ra sao? Mới có thể thốt ra những lời vừa nực cười vừa đê tiện đến vậy. Hắn lại còn bắt nàng suy nghĩ, suy không ra thì giam cầm, nhốt giữ. Hô hấp của Tùy Đường dồn dập, phập phồng nơi lồng ngực, sắc mặt lúc trắng lúc tái, chẳng mấy chốc đã trắng bệch như giấy, cả người như cạn sạch khí lực, dường như sắp ngừng thở. Nhưng đúng lúc năm ngón tay đang kìm lấy mặt nàng buông lỏng, nàng chợt dùng toàn bộ sức lực, nghiến mạnh một cú vào hổ khẩu của nam nhân. Là một cú cắn điên cuồng bất chấp sinh mạng, hai tay nàng bấu chặt lấy cánh tay hắn, răng không chút lưu tình cắm sâu vào da thịt. Tựa như một con thú nhỏ bị dồn ép đến cùng cực mà nổi cơn thịnh nộ, dù chỉ còn hơi tàn cũng muốn cắn đứt một mảnh thịt, cũng muốn khiến đối phương nếm mùi đau đớn, không cho phép hắn ngông cuồng đắc ý như vậy. Còn nói không cho rời khỏi phủ, không cho về nhà. Nàng vất vả lắm mới có thể trở về nhà, Tùy Đường nghiến chặt răng. Vị tanh của máu bắt đầu lan ra giữa môi răng. Là máu của hắn, điều ấy lại khiến nàng càng thêm kích động, kéo rách da thịt giữa hai hàm răng, hung hăng cắn xé. Nam nhân bị nàng cắn đến đau nhói, theo bản năng muốn đẩy nàng ra. Nhưng một khi đẩy mạnh, nàng chắc chắn gãy xương tay, chật khớp hàm. Hắn cũng có thể dùng tay kia chém một trường, khiến nàng lập tức hôn mê. Thế nhưng bản năng phản kích của người luyện võ lúc này hoàn toàn bị đè nén trước phụ nhân này. Lận tắc nhìn gân xanh nổi lên nơi cổ nàng, cảm nhận đau đớn càng lúc càng rõ ở hổ khẩu. Cuối cùng cúi đầu hôn LNDNS đầu nàng, vươn tay vỗ về sống lưng, để nàng phát tiết. Cũng chẳng kéo dài bao lâu, cơn đau ấy dần dần tan đi, chỉ còn lại chút lực đạo yếu ớt đập vào ngực hắn. Tùy tức đến hôn mê, cả người mềm nhũn trượt xuống, ngã vào vòng tay hắn. Cũng kể từ hôm ấy, nàng hôn mê mãi chưa tỉnh lại. Lâm Quần nói là do nhiễm phong hàn cộng thêm kinh sợ quá độ, dẫn đến sốt cao. Tuy không nguy hiểm tính mạng, nhưng tuyệt đối không thể để sốt kéo dài, bằng không sẽ ảnh hưởng đến huyết tụ tại huyệt dương bạch. Nghe đến hai chữ, dương bạch, Lận Tắc không khỏi sinh ra vài phần vô lực, nhưng may thay đêm ấy nàng uống thuốc rồi ra một trận mồ hôi, nhiệt độ hạ xuống đôi chút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đến rạng sáng hôm sau, cơn sốt lại bùng phát. Thân nhiệt còn cao hơn hôm trước. Lận Tắc gác bỏ công vụ ở chính sự đường, theo ý thái y, thử dùng khăn lạnh chườm hạ sốt. Trong trường trạch đường, địa long đã được sưởi ấm từ sớm, cả gian phòng khô ráo ấm áp, có thể cởi bỏ áo mỏng, vén chăn cũng không sợ cảm lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lận Tắc không giao phó cho ai mà đích thân tự làm. Hắn vắt khô khăn tẩm nước ấm từ thau đồng, đặt lên trán, cổ và nách nàng. Mỗi canh giờ thay khăn một lần, đến trưa ngày thứ ba, tuy nàng chưa hết sốt hoàn toàn nhưng nhiệt độ đã giảm bớt. Có điều đầu óc vẫn mơ hồ, không tỉnh táo. Hắn ngày đêm túc trực, áo không rời thân mà chăm sóc. Chiều ngày thứ tư, thái y sợ chườm lạnh quá lâu sẽ phản tác dụng, đề nghị chỉ lau người là đủ. Chủ yếu lau phía sau tai và nách bằng khăn lạnh, vẫn mỗi canh giờ một lần. Lau người hạ sốt có yêu cầu nhất định. Phải xoa bóp tại các huyệt vị để thúc đẩy tán nhiệt. Có thể nằm để lau, nhưng sợ làm ướt chăn đệm, thay ra lại khiến nàng bị cảm, nên tất cả đều do Lận Tắc bế nàng vào lòng mà thực hiện. Sau tai thì dễ, khi hắn xoa bóp, nàng rất ngoan ngoãn, trừ lần đầu bị cái lạnh làm giật mình thì những lần sau đều im lặng cúi đầu, tựa vào ngực hắn, để hắn tùy ý sắp đặt. Có lẽ là khăn lạnh áp lên da khiến nàng dễ chịu, lực tay tại huyệt vị lại vừa vặn. Lúc thì nàng dựa sát vào ngực hắn, lúc thì lại nghiêng người tìm đến bàn tay đang cầm khăn của hắn. Trong đêm khuya tĩnh lặng, phụ nhân bệnh tật sắc mặt ửng đỏ, đôi mày vốn nhíu chặt dường như giãn ra đôi phần nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lang Quân. Lông mi dày khẽ cụp xuống, phủ lên má đôi bóng mờ nhạt, nơi khóe môi phảng phất ý cười dịu dàng, như thể thân thể trong phút chốc được an ủi mà thư thái đôi phần. Lẫn tắc nhìn nàng trong ánh sáng mờ vàng của đèn lưu ly, ngỡ như ảo giác. Nhưng có một điều hắn rất chắc chắn, chính vào khoảnh khắc này, hắn đã nếm được vị triền miên nơi đầu mày cuối mắt. Phu thê hai đời, đến hôm nay, hắn mới lần đầu thật lòng chăm sóc nàng. Mà nàng cũng chẳng dễ chăm sóc, tỉ như khi ra nách nàng, nàng quá mẫn cảm, không chịu được chút đụng chạm, cánh tay vừa nâng lên gặp khăn lạnh lập tức co lại, vừa kẹp vừa đẩy, khiến hơi ấm trong chăn tan mất. Nếu cưỡng chế giữ nàng, nàng liền dùng mấy chiêu vặt của phụ nhân ngoài chợ, nào cào nào cấu. Lẫn tắc cúi mắt nhìn vết xước vừa bị cào nơi cổ áo, thêm hai vệt đỏ hằn nơi xương quay xanh, chỗ cằm cũng chóc chút ra. Nếu là lúc khác thì cũng chẳng sao. Có khi hắn còn cam tâm tình nguyện để nàng cào thêm vài cái, nhưng lúc này thì quá thiệt rồi. Hắn kéo chăn trùm kín người nàng, chỉ để hở cái đầu, từ bỏ việc xoa nách, chỉ lo chườm sau tai. Chiều ngày thứ năm, thân nhiệt nàng hạ xuống. Trưa ngày thứ sáu, cơn sốt hoàn toàn tan đi, cơ thể ổn định. Nàng có hơi tỉnh nhưng vẫn yếu, mệt nhọc, nên vẫn nằm không dậy nổi. Đêm đó, Lẫn Tắc không tới nữa. Từ khi trở về từ Bạch Mã Tự, trong trường trạch đường, người túc trực chăm sóc tùy đường suốt mấy ngày đêm vẫn chỉ có một mình Lẫn Tắc. Tới nỗi qua 6-7 ngày, khi quay về tầm phòng của mình, người hắn có phần mê man. Chỉ đến khi uống thuốc xong, ngủ mê một buổi chiều, hắn mới lấy lại chút thần sắc, nắm tay tung trường mới cảm thấy chút khí lực quay về. Thực ra ngày trước chinh chiến, mấy đêm không ngủ là chuyện thường. Nhưng từ sau khi bị thương ở quán Lưu Hồ vào tháng 8, thể lực hắn kém hơn trước nhiều, người cũng dễ mỏi mệt. Mỗi khi đến lúc như vậy, tim hắn liền đập nhanh, ngực cũng đau nhức. Lúc chạng vạng, Lâm Quần bắt mạch xác nhận không có gì đáng ngại, đang thu dọn hòm thuốc chuẩn bị rời đi thì bất chợt thấy hắn đang rắc thuốc lên vết thương ở hồ khẩu tay trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùi thuốc nồng nặc, Lâm Quần trao mày, bước đến ngăn lại. Hỏi đó là thuốc gì? Đồng chân sao lại bất cần như vậy, lại đưa thứ thuốc này cho Tư Không? Nhìn rõ loại thuốc, sắc mặt Lâm Quần tái xanh. Trong tay Lẫn Tắc là một lọ tiêu cơ thực cốt tán, rắc lên vết thương thì sẹo khó lành đã đành. Nếu dùng quá tay còn khiến da thịt thối rữa, càng thêm trầm trọng. Chẳng phải ngươi nói vết cắn này quá sâu, 10 phần thì 9 không thể hết sẹo sao? Lẫn Tắc chỉ rắc một lớp mỏng, sau đó nhẹ nhàng thổi đi. Chỉ để lại một chút bột mịn trên da, rồi rút quạt từ án thư ra phe phẩy. Đồng chân đã nói rõ lợi hại, ta tự biết cân nhắc. Lẫn Tắc ngắm nghía vết thương đã gần như không còn thuốc, hơi rát rát, hẳn là đã thấm vào rồi, bèn nhắm mắt lại, nói. Mang đi đi, cũng dùng gần hết rồi. Lâm Quần lần hiếm hoi mất lễ, giật lấy lọ thuốc, giận dữ bỏ đi. Khoan đã, gọi người ngoài phòng vào. Lẫn Tắc vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương. Trên đó còn rõ ràng hai hàng dấu răng, một trên mu bàn tay, một trong lòng bàn tay. Hắn chống tay, siết chặt cơ bắp, năm ngón căng ra, thoáng trao mày. Nơi hổ khẩu ấy, vẫn còn âm ỉ đau, đúng là cắn đến muốn lấy mạng người ta mà. Lẫn Tắc âm thầm lẩm bẩm, buông lòng bàn tay, ánh mắt dịu dàng như nước, chuyên chú dừng lại trên dấu vết ấy. Hắn vô thức đưa tay lên bên môi, khẽ hé miệng chạm vào, môi răng giao hòa. Như muốn khắc ghi nơi đó. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, giọng hắn vẫn mang theo sự trầm nhẹ khi hôn lên dấu răng. Nhưng khi ánh mắt ngẩng lên, thần sắc liền hóa lạnh như sương gió nơi triều đình, uy nghiêm như lời truyền tụng trong thiên hạ. Lan Tâm không chịu nổi ánh nhìn ấy. Phịch, một tiếng quỳ sụp xuống đất. Đã 7 ngày rồi, vẫn chưa quỳ đủ sao? Lẫn Tắc chẳng buồn liếc mắt, chỉ cười nhạt nói. Hay là y thuật của ngự y trong phủ kém cỏi, thuốc tốt chẳng bằng cỏ dại, chẳng chữa khỏi cho Lan Tâm cô. Từ khi tùy đường trở về từ Bạch Mã Tự, Lẫn Tắc đã lệnh cho Lan Tâm quỳ trước cửa chính sự đường mỗi ngày 4 canh giờ, mỗi đêm được cung nữ dìu về nghỉ, ngự y thân trần trị thương, sáng lại tiếp tục. Cứ thế lặp lại, Lan Tâm vốn chẳng sợ phạt, chỉ sợ bị phạt mà không hiểu vì cớ gì. Nhất là sau khi Mai Tiết chết một cách không rõ ràng. Rõ ràng là vì bảo vệ chủ tử mà mất mạng, vậy mà không một phần thưởng, chỉ một tấm chiếu cỏ ném ra bãi tha ma. Ngự y trong phủ đương nhiên là Cao Minh, Lan Tâm gắng gượng đứng dậy, mồ hôi lạnh rịn trên trán. Mỗi khi được dìu về phòng, ngự y lại cho nàng chọn một trong hai bình thuốc giống hệt nhau. Một là thuốc bổ nguyên khí, một là độc dược gặm mòn gân xương. Nếu chọn được thuốc bổ, ngự y dùng kim châm, đả thông huyết khí, đầu gối quỳ cả ngày cũng bớt nhức mỏi. Nếu chọn nhầm độc, kim châm xuống liền đau đớn như xương bị gặm, gân bị xé. Nếu chỉ đơn thuần tra tấn bằng độc, nàng chịu không nổi có thể xin chết. Nhưng lại cố tình để một loại thuốc sống còn ở đó, khiến nàng không cam lòng mà sinh ra hy vọng. Có hai ngày nàng trong đau đớn cầu chết, nhưng mỗi khi nhìn sang bình thuốc kia, lòng lại sinh khát vọng vô bờ. Nàng hận chính mình, rõ ràng có cơ hội, vì sao không chọn đúng? Rõ ràng có con đường bằng phẳng, vì sao phải bước vào lối mòn đầy gai góc? Nếu được chọn lại, nàng nhất định sẽ chọn đúng. Ngự y giỏi hay kém, thuốc tốt hay xấu, đều chỉ do ý niệm của cô mà thôi. Lẫn tắc thong thả xoay chiếc quạt trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ta đuổi các ngươi đi là vì biết rõ lai lịch và ý đồ của các ngươi, chẳng muốn động sát giới. Các ngươi thân là nô tỳ đã khổ đủ rồi, còn bị lợi dụng làm quân cờ, đúng là không đáng. Nhưng ta lại gọi các ngươi trở về là vì điện hạ. Vì nàng, ta mới nguyện ý đón các ngươi lại. Tiếc thay, các ngươi đã đi lầm đường. Đến khi trở lại, chẳng phải tưởng bản quan đã rơi vào bẫy các ngươi sao? Lan Tâm mặt trắng như giấy, ngày ấy khi Thái Hậu và Hoàng thượng sai Thôi Phương đưa nàng và Mai Tít trở lại phủ Tư Không, quả thật là nghĩ như vậy. A tỷ không tệ, nhanh chóng khiến Lận Tắc động tâm. Vậy Lan Tâm, Mai Tít đến đó, có thể đưa tin lại cho chúng ta. Lận Tắc, đúng là đã trúng kế. Hoàng thượng khi đó mừng rỡ nói, nhiệm vụ đầu tiên của các ngươi là hầu hạ trưởng công chúa cho tốt, chưa có chỉ thị không được tự tiện hành động. Thái Hậu dặn đi dặn lại, nếu Tư Không đại nhân đã biết rõ như vậy, nô tỳ cũng chẳng cần che giấu nữa. Nhưng chúng thần thực sự chưa từng nhận được chỉ thị. Lan Tâm chợt ngẩng đầu, nhớ đến những lời Mai Tiết từng vô tình buột miệng. Không, chính xác hơn là, nô tỳ đến giờ vẫn chưa nhận được chỉ thị nào cả. Vậy nên, người vẫn xem là may mắn, không như Mai Tiết, tuổi còn trẻ mà đã bỏ mạng. Lận Tắc đứng dậy, trong tay nắm lấy quạt xếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mai Tiết cũng là may mắn. Nàng ta chết dứt khoát, không phải chịu giày vò đi đi lại lại. Ánh mắt Lận Tắc rơi xuống đầu gối đang quỳ của nàng, dùng chiếc quạt nâng cằm nàng lên, nhẹ giọng, Mai là loài hoa thanh cao, cứng cỏi, thủ tiết mà chết. Mai Tiết là cái tên hay, nàng ta cũng xứng với cái tên ấy. Lan Tâm cũng là cái tên tốt, người ta nói, huệ chất Lan Tâm là để khen người nữ nhân thông minh. Tâm tính thuần lương. Ta nghĩ, cô vật có thể xứng với cái tên ấy. Lan Tâm cúi đầu nhìn hai đầu gối của mình, nỗi sợ mấy ngày qua dâng trào khắp toàn thân. Nhưng nghe lời Lận Tắc nói, lại không rõ được ý hắn là gì. Nói nàng thông minh, nếu ý là nàng nên khôn ngoan mà chọn chỗ nương thân, thì hẳn nên đổi chủ. Nhưng lại ca ngợi Mai Tiết thủ tiết, thì nàng lại không thể phản bội, phải giữ vững tấm lòng. Giữ lòng. Không phản bội, nàng không sợ chết, cũng chẳng ham sống, nhưng nàng thực sự sợ rơi vào cảnh cầu sống không được, cầu chết không xong. Ta không giết ngươi, cũng không cần ngươi vong tâm phản chủ, trung thành với ta. Lận Tắc dùng lực nâng cầm nàng lên, ép nàng nhìn vào mắt hắn. Ta chỉ cần ngươi sợ ta, sau đó, lời nói của hắn chậm rãi dừng lại nơi đây, như đang chờ xem nàng có thực sự xứng với hai chữ. Lan Tâm, hay không, thị nữ nhìn hắn. Bao ký ức về sự hòa thuận trong trường trạch đường, hình ảnh yến tiệc tại thanh đài dần hiện lên trong đầu. Hắn là thật tâm yêu điện hạ, nhưng đó là tư tâm của hắn, chí hướng của hắn thì cả thiên hạ đều đã rõ. Vậy nên, hắn không cần nàng trung thành với hắn, chỉ cần, tâm trí Lan Tâm đột nhiên thông suốt, cúi người bái lạy, tiếp lời Lận Tắc. Sau đó, trung thành với điện hạ, chỉ duy nhất một lòng với điện hạ, thị nữ khéo léo bổ sung. Nam nhân thu hồi chiếc quạt, nhẹ vuốt vết răng hằn nơi hổ khẩu, lời nói trầm thấp, dịu dàng. Đi hầu hạ điện hạ của ngươi. Cách chương,